huynh trưởng của ta là tiên đế. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên đột nhiên đi vào cũng không biết là thân phận gì, hắn gọi Thục Huệ là Thầm Thầm, theo lý thì phải là người Chu gia, nhưng nhìn dung mạo lại không giống, trái lại có huyết thống người Hầu. Cuối cùng vẫn là Thục Huệ giải thích cho bọn họ thiếu niên này tên là Hoắc Vân Châu, là người Hoắc gia Thanh Châu. Bọn người Chu thị và Đào thị còn chưa phản ứng kịp, ngược lại Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đã biết rõ thân phận của thiếu niên này. Hoắc gia ở Thanh Châu đã hơn mấy trăm năm, nhưng mà từ trước đến nay gia tộc này ẩn mình, cũng không mưu cầu danh lợi lớn, cũng khó tránh người biết không nhiều. Nhưng mà nhắc đến mấy nhân vật rất nổi tiếng trong gia tộc này thì đương nhiên bọn họ sẽ biết. Ví dụ như Minh An tiên sinh tiền triều, nhưng có lẽ rất ít người biết tên thật của ông ta là Hoắc Khải Quang, Minh An là tên tự của ông ta. Minh An tiên sinh viết không ít sách, biện pháp quản lý hoàng hà của Chiêm Thế Kiệt thời thành đế chính là lấy gợi ý từ trong sách của Minh An tiên sinh. Tổ tiên Hoắc gia thông hôn với người Hồ, cho nên người đời sau đều có bóng dáng của người Hồ, mắt sâu da trắng, thân hình cao lớn. Cũng giống như Hoắc Vân Châu vậy, trước đó đám người nghĩ rằng hắn và Chu Trác Chính gần bằng tuổi nhau, thật ra hắn chỉ mới 11 tuổi thôi. Tổ huấn của Hoắc gia là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cho nên con cháu Hoắc gia chỉ cần thông qua khảo hạch của gia tộc thì sẽ ra ngoài du học. Về phần sau khi du học xong, hoặc sẽ quyết định khoa cử làm quan, hoặc là dấn thân vào việc buôn bán. Thậm chí có thể trở thành tăng ni, gia tộc cũng sẽ không can thiệp sâu vào, đây là một gia tộc tương đối tự do phân tán. Nhưng mấy trăm năm trôi qua, không ít thế gia hưng thịnh rồi suy vong, trái lại Hoắc gia vẫn đứng vững ở Thanh Châu, cũng có thể nói là hình mẫu cai quản không làm gì cả. Cho dù nói thế nhưng Hoắc gia cũng không dễ chọc, người nhà Hoắc gia có vẻ như không tranh quyền thế, thật ra trong gia tộc vô cùng đoán kết. Một khi trêu trên đầu bọn họ thì bọn họ phản kích lại cũng vô cùng kinh khủng. Chẳng hạn như lúc khai quốc, ngay lúc đó, Tĩnh Quốc Công trong tứ đại quốc công, trưởng tử ông ta lưu luyến si mê nữ tử Hoắc gia đã thành thân. Vì muốn có được đối phương mà phái người ám sát trượng phu của nàng ấy, lại thừa dịp nàng ấy thành quả phụ mà đến cửa cầu hôn. Sau khi cầu hôn thất bại lại ép buộc đối phương bắt vào phủ. Sau khi huynh trưởng ruột thịt của cô nương ấy biết thì báo với tộc trưởng, vội vàng cứu người ra. Ban đầu Tĩnh Quốc Công còn muốn cùng đối phương chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đưa ra nguyện vọng để trưởng tử cưới cô nương đó làm thê tử. Ông ta nghĩ rằng chắc chắn đối phương sẽ đồng ý, đổi lại là người ngoài, đây chính là chuyện tốt ai cũng mong muốn. Ai ngờ gia chủ Hoắc gia vốn không để ý đến ông ta cũng tuyên bố nhất định phải đòi lại lẽ công bằng. Tĩnh Quốc Công tức giận, dựa vào thân phận của mình đè chuyện này xuống, ai ngờ Hoắc gia tốn hao lượng lớn tiền bạc liên hệ tất cả quan lại tố việc này lên trên. Mà Hoắc gia cung cấp chứng cứ, ngoại trừ việc trưởng tử Tĩnh Quốc Công ám sát đối phương còn có một loạt chứng cứ phạm tội của Tĩnh Quốc Công dung túng họ hàng chiếm đoạt ruộng tốt, đánh chết bách tính, dùng người không rõ ràng, nuốt riêng lương thảo này nọ. Chứng cứ vô cùng xác thực không thể chối cãi. Thái tổ hoàng đế vô cùng tức giận, hạ lệnh nghiêm trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Quốc Công là người khoe khoang, vốn dĩ gây thù hằn rất nhiều, xảy ra chuyện không biết bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng. Ai mà ngờ được nhất phẩm quốc công đương triều lại vì một nữ nhân Hoắc gia nho nhỏ mà đi đời. Tuy nói đây cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng từ đó về sau, trong triều đều thầm gọi Hoắc gia là chó dại, nhưng cũng không có ai dám tùy tiện chọc bọn họ. Năm đó, phụ thân của Hoắc Vân Châu là bạn tốt của Chu, sau này đại trưởng công chúa Thục Huệ về Thanh Châu cũng được bọn họ giúp đỡ không ít, từ đó hai nhà dần qua lại. Hoắc Vân Châu là con út trong nhà, khi trung niên thì phụ mẫu mới sinh hắn ra, vô cùng yêu thương. Nhưng tổ huấn không thể làm trái, đành phải không đành lòng và lo lắng chuẩn bị nhiều bạc cùng hộ vệ cho hắn, lại nhờ đại trưởng công chúa Thục Huệ trông nom, lúc này mới một đường đi vào kinh. Sau khi giải thích rõ ràng tầng thân phận này, Chu thị và Đào thị đối với hắn cũng nhiệt tình hơn. Hoắc Vân Châu có vẻ tuấn tú, miệng lại ngọt gọi Chu thị và Đào thị là tỷ tỷ, lại khen ngợi vài câu chọc cho hai người vô cùng vui vẻ. Sau đó, hắn mới nhìn đám hài tử Cố gia cười tủm tỉm nói. Đây chính là đám cháu trai cháu gái của đệ à, nhìn có vẻ thông minh lanh lợi lắm. Hắn nói xong lại rất có phong thái của bậc trưởng bối, bảo hạ nhân đem quà gặp mặt ra. Bọn người Cố Thanh chỉ ngây ngần, sao lại có quan hệ thân thích nữa rồi, chẳng hiểu tại sao lại có thêm thúc thúc khác họ. Chỉ có Chu Trác Chính và Chu Vân Hâm biết Hoắc Vân Châu này có tính cách danh mãnh, ỷ vào thân phận mình cao mà trêu đùa hài tử cùng thế hệ, khi còn bé hai người bọn họ cũng bị hắn trêu đùa qua. Bây giờ thấy hắn muốn dùng lại chiêu cũ, Chu Vân Hâm mím chặt tỏ vẻ muốn xem kịch vui, trái lại Chu Trác Chính hơi bất an mà nhìn thoáng qua Cố Thanh chỉ dường như muốn nói điều gì đó, lại bị muội muội mình kéo trở về. Hoắc Vân Châu hòa ái dễ gần bảo người đưa quà cho Cố Thanh chỉ. cháu gái cả, lần đầu gặp mặt có một chút lễ vật nhỏ, đừng chê nhé. Cố Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, lễ vật cũng đưa tới rồi, người này sẽ không tự xem mình là trưởng bối chứ. Chẳng lẽ mình phải gọi hài tử nhỏ hơn mình là thúc thúc? Ngay lúc Cố Thanh chỉ vô cùng lúng túng, nàng chợt nghe sau lưng có người nói. Chờ một chút, ánh mắt Hoắc Vân Châu theo Cố Thanh chỉ cùng nhìn về phía Cố Thanh Ninh đang nói chuyện, hắn ho khan một cái. Cháu gái nhỏ đừng vội, thúc thúc cũng chuẩn bị lễ vật cho con. Cố Thanh Ninh thầm lườm trong lòng, tiểu tử thúi này lợi dụng cũng thuận tay quá đấy. Trên mặt nàng nở nụ cười giả vờ. Ta chỉ chợt nhớ đến một chuyện, cảm thấy phải nói ra trước đã, không biết ngài có phiền không? Hoắc Vân Châu hào phóng khoát tay. Nói đi, lúc này, Cố Thanh Ninh mới nói. Nếu muốn tính bối phận, tổ tiên ngài từng kết thân với Mạnh gia Nam Đình. Vị biểu huynh của tiểu thư Mạnh gia cưới đích trưởng Phạm gia. Mà cô mẫu của nàng ấy lại gả vào Phùng gia có quan hệ thông gia với Mẫn gia, cũng chính là nhà mẹ đẻ của tổ mẫu chúng ta. Giọng điệu của nàng nói rất nhanh, Hoắc Vân Châu nghe vậy thì ngẩn người một lúc, mấy đứa bé cũng không hiểu được. Nhưng những người lớn đều hiểu ý của Cố Thanh Ninh, Vi Thị và Chu Thị cũng không nhịn được mà che miệng cười. Cố Trạch Mậu nghe cũng hiểu, hắn nhìn nụ cười hài lòng trên mặt vừa buồn cười lại dung túng lắc đầu. Cố Thanh Ninh lại cố ý hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài nói xem tính ra bối phận này chẳng phải càng thân cận so với lúc nãy sao? Nàng cố ý nhấn mạnh chữ. Ngài, kia, Hoắc Vân Châu dần phản ứng kịp, có cảm giác bất an xông tới. Cố Thanh Ninh cũng không có ý bỏ qua cho hắn, Hoắc thiếu gia tên là Vân Châu, chữ lót là Vân, cũng không biết chữ lót của tổ tiên ngài gọi là gì. Lúc này, Hoắc Vân Châu biết rõ mình đã đá vào tấm sắt nhưng lại không thể không nhắm mắt nói. Nhược Húy Kính cũng là đời ông cố của ta. Cố Thanh Thù bị hai người bọn họ nói đến choáng váng đầu óc, vội vàng hỏi Cố Thanh Ninh. Cho nên, chuyện này có liên quan gì? Cố Thanh Ninh ra vẻ nghiêm túc nói, cho nên, dựa theo cách tính này, Hoắc thiếu gia phải gọi chúng ta là cô nãi nãi mới đúng. Ha ha, Chu Vân Hâm là người đầu tiên cười ra tiếng, sau đó tất cả mọi người đều cười ha ha. Thục Huệ kéo Hoắc Vân Châu qua trách cứ, tiểu tử con suốt ngày trêu đùa người khác, bây giờ biết cảm giác bị trêu đùa rồi chứ. Hoắc Vân Châu lộ vẻ ấm ức, ngay cả mình cũng không nhịn được cười lên. Mặc dù tính cách của hắn danh mãnh lại không thích bị trêu đùa, nhưng bị Cố Thanh Ninh nói như thế cũng không tức giận, còn ra vẻ như thật nói với Cố Thanh Ninh. Người nói rất đúng, vẫn bối bái kiến cô nãi nãi. Cố Thanh Ninh, đám người lại cười vang, Vi Thị cười rớt nước mắt, vừa lau nước mắt vừa nói. Ta vừa định nói Vân Châu đụng phải khắc tinh, ai ngờ ta đánh giá thấp con rồi. Tính cách danh mãnh của con chưa từng thay đổi, Chu Thị cũng cười hòa giải. Được rồi, sau này chúng ta tính khác. Vậy mà đứa trẻ này cũng biết bàn bối phận, chúng ta chỉ tính theo tuổi là được. Đương nhiên Hoắc Vân Châu vui vẻ nhận lấy cái thang này. Lúc trước ta không đúng, mong rằng chư vị ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội tha thứ cho. Tuổi tác mọi người không lớn lắm, tức giận đến nhanh đi cũng nhanh, lại thêm thái độ của Hoắc Vân Châu rất tốt cho nên dễ dàng được thông cảm. Hoắc Vân Châu nhận lễ vật từ trong tay hạ nhân, chớp mắt với bọn họ, nở nụ cười. Cho dù không làm được thúc thúc nhưng lễ vật thì vẫn phải tặng. Nụ cười kia sáng rỡ như hoa mùa xuân, không hề có vẻ lo lắng, đơn giản có thể đi vào lòng người. Bọn người Cố Thanh chỉ choáng váng nhận lễ vật, ngay cả Cố Thanh Thù luôn tùy tiện mặt cũng hơi đỏ lên, không dám đối mặt với hắn. Đợi đến khi đưa đến trước mặt Cố Thanh Ninh, Hoắc Vân Châu không đưa lễ vật cho nàng ngay mà lại cố ý nói. Cô nãi nãi, lễ vật này xem như vãn bối tạ tội với người, xin người vui lòng nhận cho. Đám người lại cười to. Cố Thanh Ninh chừng mắt liếc hắn một cách, thầm nghĩ tiểu tử thúi này vẫn không yên đúng không? Ai ngờ nụ cười của Hoắc Vân Châu càng sâu, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nãi nãi, sau này vãn bối cũng có thể dựa vào đại danh của người để diễu võ dương oai một phen. Cố Thanh Ninh còn chưa kịp nói chuyện, Cố Thanh Thù ở bên cạnh đã nói. Muội ấy tên là Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh, à, Hoắc Vân Châu lại cười nói. Lt, lão tử, GT, nói tích chi đắc nhất giả thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh. Một, tên của cô nãi nãi vừa có ý nghĩa sâu xa lại có khí thế hào hùng. Một, đây là những vật xưa được đạo, trời được đạo mà trong, đất được đạo mà yên. Cố Thanh Ninh, Cố Trạch Mộ nhìn cảnh trước mắt này, chẳng biết tại sao cảm thấy vô cùng chướng mắt. Một khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua, Vi Thị cho người chuẩn bị cơm trưa, đám người cũng dần dần trò chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thị và Vi Thị nói một chút đã nói đến việc học của Chu Trác Chính, vốn dĩ hắn vẫn đọc sách ở Thư viện Thanh Châu, bây giờ trở về kinh thành Vi Thị nghe ngóng hồi lâu mới nghe được danh tiếng của Thư viện Thanh Sơn nên muốn đưa Chu Trác Chính qua bên đó đọc sách. Nàng cũng biết Cố Trạch Vũ học ở thư viện Thanh Sơn, cho nên muốn hỏi Chu Thị về tình hình bên kia. Chu Thị nhân tiện nói, nếu bàn về kinh thành này, thật sự không có chỗ nào tốt hơn thư viện Thanh Sơn, nhưng mà trong thư viện thế nào muội cũng không rõ. Đợi sau khi Trạch Vũ trở về, để hắn tự mình nói với Trác Chính thì tốt hơn. Vậy cũng quá tốt rồi. Thục Huệ liền hỏi, lần trước ta nghe con nói bình thường Trạch Vũ rất ít khi về nhà, lần này trở về là nghỉ mộc sao? Chu Thị lắc đầu, là con bảo hắn xin nghỉ, ngoại tổ mẫu trở về tình về lý thì cũng nên trở về một chuyến mới phải. Lúc này, Thục Huệ mới nhớ ra, ta nhớ con nói Trạch Vũ bái Phương Đại Nho làm thầy, nghe nói Phương Đại Nho yêu cầu đệ tử vô cùng nghiêm khắc. Tóm lại ta ở kinh thành luôn, con trẻ đến gặp ta lúc nào cũng được, cũng đừng làm lỡ việc học của thằng bé. Nương, người nói thế này, chăm thiện hiếu làm đầu, Phương Đại Nho cũng vui vẻ. Hoắc Vân Châu ở một bên nghe thấy thì tò mò hỏi. Phương Đại Nho là Phương Thận tiên sinh ạ, Chu Thị gật gật đầu. Đúng vậy, con ở Thanh Châu cũng nghe qua thanh danh của lão tiên sinh. Hoắc Vân Châu nói, sau đó hắn nói tiếp, nhưng mà vãn bối nghe nói, năm đó, người binh vực lẽ phải Hạ Nghi Niên, Hạ tiên sinh cũng ở kinh thành, không biết có phải ở thư viện Thanh Sơn luôn không? Chuyện này khá trùng hợp. Chu Thị cười nói, bây giờ Hạ tiên sinh đang làm lão sư trong phủ chúng ta. Hoắc Vân Châu mở to hai mắt, lúc trước đệ đã đọc qua văn chương của Hạ tiên sinh, trong lòng vô cùng kính nể, không biết có thể xin biểu tỷ tiến cử. Tiến cử cũng không thành vấn đề. Chu Thị đáp ứng, Hạ tiên sinh là người ôn hòa, đối với hài tử cũng rất kiên nhẫn. Nhưng mà bình thường ông ấy bận rộn viết sách chỉ sợ không có nhiều thời gian. Không sao, nếu biết Hạ tiên sinh ở đây, đệ sẽ tạm thời ở kinh thành. Nếu Hạ tiên sinh chịu nhận đệ làm đệ tử, có lẽ sau này đệ sẽ ở lâu đó. Chu Thị do dự một lát, ta không thể làm chủ thay cho Hạ tiên sinh được, biểu tỷ yên tâm, đệ sẽ không làm khó biểu tỷ. Hoắc Vân Châu vô cùng khéo léo hiểu lòng người, đệ sẽ dùng hành động tác động Hạ tiên sinh, nếu ông ấy chịu nhận đệ là phúc phần của đệ, nếu không chịu cũng chỉ là không có duyên, đệ sẽ không liều chết dây dưa. Đào Thị vẫn yên lặng nhìn xem bỗng nhiên mở miệng nói. Đại tẩu, Hoắc Vân Chu đã có lòng như thế thì chúng ta cũng nên giúp hắn một chút, bảo hắn tới gia tộc của nhà chúng ta. Hạ tiên sinh cũng có thể kiểm tra học thức và phẩm hạnh của hắn, tẩu nói đúng không? Chu Thị sừng sốt một chút, hơi kinh ngạc mà nhìn đệ muội, dù sao bình thường nàng ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động nói những lời này. Hai mắt Hoắc Vân Châu lại tỏa sáng. Được chứ ạ, Chu Thị gật gật đầu. Vào gia tộc nhà chúng ta đương nhiên không thành vấn đề, ta trở về sửa sang lại một viện tử cho đệ, đến lúc đó đệ qua là được. Có làm phiền biểu tỷ quá không? Đệ đã gọi ta một tiếng biểu tỷ thì đã là người một nhà, không cần khách sáo như thế. Hoắc Vân Châu vô cùng vui mừng. Vậy thì cảm ơn biểu tỷ. Thục Huệ cười nói, đây cũng tốt quá rồi. Đào Thị cũng nở nụ cười hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đúng lắm, thật sự là ai cũng vui vẻ. Cố Trạch Mộ nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, không biết vì sao lại hơi khó chịu. Cách chương.